Dù sao một người khắc khổ như vậy hình như không giống với kẻ vô sỉ, đê tiện mà Dạ Tình nói tới. Có vài điều nàng lại phải thừa nhận, đặc biệt là lúc này. Nàng thừa nhận Vu Nhai mang theo sắc thái thần bí,